Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 20, cường hôn ở dưới lúc thanh tỉnh. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng mà cô mới vừa kinh hô ra mấy chữ, đã bị Phong Thánh Cường Thế bắt lấy môi phong bế miệng. Lúc này, suy nghĩ Phong Thánh rất đơn giản, lên cũng đã lên qua, nếu Lạc Ương Ương dụ hoặc anh, ở dưới tình huống anh có nhu cầu, anh không ngại lại đến lần nữa. Tay nhỏ của Lạc Ương Ương xô đẩy ở trên vai Phong Thánh, còn chưa có đẩy anh, đè nặng trên môi liền dọa cô sợ tới mức mở to hai mắt. Phong Thánh đang hôn cô ở dưới tình huống hai người đều thanh tỉnh. Trong khiếp sợ sét đánh giữa trời quang, trong đầu Lạc Ương Ương vụt ra ý niệm Phong Thánh điên rồi. Không thể Lạc Ương Ương giãy giụa dùng sức đẩy Phong Thánh, cô không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Anh là con trai cha dượng, ngày hôm qua hôn lễ qua đi cũng coi như là anh hai trên danh nghĩa của cô, bọn họ không thể như vậy. Thân hình cao lớn đĩnh bạt của Phong Thánh đè lên, Lạc Ương Ương giãy giụa đến lại lợi hại cũng không nhấc lên chút tác dụng gì, đôi tay Phong Thánh bắt lấy cổ tay cô đè ở trên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng liền hoàn toàn chế phục cô. Phong Thánh hôn quá mức cường thế và bá đạo, ngang ngược đến làm Lạc Ương Ương lui không thể lui, trừ bỏ thừa nhận thì không còn biện pháp khác. Bao phủ ở dưới hơi thở hormone giống đực mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ non nớt của Lạc Ương Ương, càng ngày càng hồng, không biết là hô hấp không được bị nghẹn hay là quá ủy khuất bị tức đến hồng. Lạc Ương Ương vô lực giãy giụa càng ngày càng yếu, thẳng đến lồng ngực hơi thở không đủ, khi bị hôn đến sắp hít thở không thông, lúc này Phong Thánh mới hảo tâm buông tha cô. Vừa nhận được giải phóng, Lạc Ương Ương liền thở hổn hển từng ngụm, mắt to nho đen nhiễm một tia mê loạn, đáy mắt có chứa sợ hãi thanh minh. Vì sao Phong Thánh muốn hôn cô? Cô là con gái của mẹ kế anh điên rồi sao? Đau, trên cổ đau xót nhận thấy được Phong Thánh đang gặm cắn cô, Lạc Ương Ương vội hoảng loạn nói, không cần, tôi đến bây giờ còn đang đau, anh đừng chạm vào tôi, hơn nữa tôi không muốn lại uống thuốc tránh thai. Vưu Vưu từng nói với cô thuốc tránh thai khẩn cấp nguy hại lớn, một năm nhiều nhất chỉ có thể uống hai lần, ăn thuốc kia còn có khả năng nội tiết hỗn loạn mắc bệnh xấu vân vân. Cách chương,